Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như Lê Chi dự đoán từ hôm qua, khi hiệu trưởng không có mặt, cũng chẳng có bảo vệ nào canh gác ở tòa nhà hành chính, cô lặng lẽ bước vào không khí bên trong hoàn toàn khác biệt, lạnh lẽo và ngột ngạt. Một cảm giác khó chịu như thể nơi đây không dành cho con người. Mỗi tầng đều khóa kín các phòng. Cửa sổ hẹp đến mức ánh sáng chỉ có thể len vào như khe nứt của một ngôi mộ đá. Lê Chi đi thẳng lên tầng 5 tầng cao nhất. Tại đây, hành lang tối om, chỉ có hai đầu hành lang là có cửa sổ nhỏ. Mùi ẩm mốc, hôi tanh pha lẫn mùi sắt gì nồng nặc trong không khí khiến cô phải đưa tay che mũi. Khác với các phòng khác, văn phòng hiệu trưởng là nơi duy nhất có bảng tên treo bên ngoài. Cánh cửa làm từ hợp kim nhôm sáng loáng, đóng chặt không hé ra dù chỉ một khe nhỏ. Lê Chi thử đẩy cửa, nhưng vô ích không nhúc nhích. Có vẻ như nơi này luôn được canh phòng cẩn mật. Cô nhìn cánh cửa, khẽ cắn môi. Nếu muốn vào, cách duy nhất có lẽ là đóng vai học sinh bị phạt. Nhưng một khi đã vào bên trong, thì khả năng trốn thoát sẽ cực kỳ thấp. Lê Chi nhíu mày, với thực lực hiện tại, cô không chắc có thể đối phó với thứ gì đang chờ mình trong đó. Giờ nghỉ trưa kết thúc, học sinh lại bước vào guồng quay học tập như thường lệ. Nhưng không khí hôm nay hoàn toàn khác biệt. Tiết học buổi tối, cả nhóm của Chu Kiến Trương rõ ràng có vẻ hưng phấn bất thường. Ánh mắt bọn họ thường xuyên liếc ra phía cửa sổ như đang mong chờ điều gì. Những tờ giấy nhỏ liên tục được truyền tay nhau. Đàm Mạn Ngữ ngồi ở bàn trước, giả vờ học bài nhưng ánh mắt vẫn kín đáo dõi theo từng cử động. Cô nhớ lại lời Lê Chi đã nói vào ban ngày. Tối nay chúng ta cũng sẽ chơi một trò. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút lo lắng. Cô biết rõ, khi Lê Chi nói, chơi, thì tuyệt đối không phải là kiểu, chơi cho vui. Chuông tan học vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Ngay lập tức, nhóm của Chu Kiến Trương tụ lại như một bầy thú săn mồi đã nhắm được con mồi. Đèn lớp vẫn chưa tắt, ánh sáng trắng nhợt phủ lên khuôn mặt bọn họ khiến ai nhìn vào cũng thấy lạnh sống lưng. Đàm Mạn Ngữ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, rồi nhỏ giọng hỏi. Chúng ta thì sao? Lê Chi không ngẩng lên. Tay chống cằm, giọng điệu ung dung. Chờ gì cơ? Đàm Mạn Ngữ có vẻ khó hiểu. Chờ họ đến mời chúng ta, rồi từ chối. Quả nhiên, chưa đầy 2 phút sau, Chu Kiến Trương bước tới. Anh ta cười lịch sự, nhưng ánh mắt lại chẳng có lấy một chút thân thiện. Lê Chi, giờ chúng tôi đã xác nhận việc tăng điểm là nhờ hoàn thành các trò chơi kinh dị. Tối qua bọn tôi thử rồi, không có gì nguy hiểm cả. Các cô cũng tham gia đi. Dù sao cũng là đồng đội, sống C, H, E, T có nhau, cần gì chia rẽ như thế. Giọng nói thì ôn tồn, nhưng lời nói lại đầy tính toán. Dưới lớp vỏ lịch sự là một cái bẫy đã bày sẵn. Chỉ cần Lê Chi gật đầu, cô sẽ tự thừa nhận mình đã né tránh trò chơi tối qua, dùng người khác làm chuột bạch. Mà nếu từ chối, thì sẽ bị cho là kẻ ích kỷ, gây chia rẽ nội bộ, phản bội đồng đội. Dù chọn đường nào cũng có thể bị khán giả công kích. Bình luận livestream, bắt đầu rồi đó. Đại lão đừng để mất điểm nha. Ủa, giờ mới thấy thầy Chu này cũng thâm thật. Nói vậy ai mà dám từ chối. Grammar đến miệng rồi, xin đừng cắn câu. Mộng Vân thường trước khi Lê Chi kịp trả lời, Bối Huyên đã chen vào, giọng đầy mỉa mai. Thầy Chu, gọi cô ta làm gì? Người ta là đại lão, có cách riêng để qua phó bản. Cần gì chơi cùng lũ tép siêu như tụi mình. Tiểu Huyên, đừng nói vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kiến Trương vẫn giữ vẻ nho nhã. Mọi người cùng vào đây thì phải cùng ra ngoài. Không ai bị bỏ lại. Ánh mắt anh ta chuyển sang nhìn Lê Chi, giọng nói như đang thỉnh cầu. Tham gia đi, Lê Chi. Chơi xong sớm, chúng ta sẽ thoát ra sớm. Nghe đến đây, nếu là người khác, chắc đã gật đầu. Nhưng không, Lê Chi chính là kiểu người không biết điều. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười lịch sự mà xa cách, giọng điệu lạnh lẽo như gió đông. Cảm ơn thầy Chu đã có ý tốt, nhưng tôi không muốn chơi cùng các anh. Chúng ta tách ra chơi cũng đâu ảnh hưởng gì, ai cũng biết luật rồi mà, đúng không? Bối Huyên giận dữ hét lên. Cô đừng có mà không biết điều, chúng tôi mời cô tử tế rồi đấy. Lê Chi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Bối Huyên. Sao tôi biết các người có ý tốt thật hay không? Mà tôi từ chối thì có gì sai? Các người gấp cái gì vậy? Cách chương.